Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 364, ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành, Trần Kỳ có chút kinh ngạc mà hỏi, vì sao các ngươi sẽ cho rằng nhân loại có thể ngự kiếm phi hành? Giải quyết rồi ác long sau đó, Trần Kỳ rồi rời đi nước Anh về tới Hoa Hạ. Đối với Trần Kỳ ở nước Anh, một kiếm kia sớm đã hưng phấn tài quyết cục, mọi người đều không kịp chờ đợi hỏi thăm. Trần Kỳ trực đãi tài quyết tiểu đội thành viên, không thể nghi ngờ nhất lấy được trước hỏi thăm cơ hội. Nghe được Trần Kỳ trả lời như vậy, Lưu Ất phát hiện câu nói này trọng điểm. Bọn họ hỏi là Trần Kỳ cũng không thể được ngự kiếm phi hành. Mà Trần Kỳ phản vấn chính là nhân loại có thể ngự kiếm phi hành sao? Cục trưởng, ngài là nói, nhân loại không có khả năng ngự kiếm phi hành. Lưu Ất có chút thất vọng nói ra, ta thấy ngài chém ra đạo kia có thể xé nứt thiên địa kiếm khí sau đó. Còn tưởng rằng ngài đã đạt đến tân hỏa biết đám người kia trong giấc mộng cảnh giới tu luyện. Trần Kỳ bật cười, tân hỏa biết đám người kia mặc dù nhưng đã bị chèn ép không có khởi thế khả năng. Liền cái kia chạy trốn tới phù tang tân hỏa hội trưởng lão. Ở Trần Kỳ giải quyết rồi phù tang Godzilla nguy cơ sau đó, cũng bị phù tang thần sao siêu năng lực giả bắt, trực tiếp đưa đến Hoa Hạ. Trong này Aragaki Yui ra khỏi rất lớn khí lực. Tên kia sở hữu tân hỏa biết công pháp đỉnh cấp tân hỏa hội trưởng lão. Hiện nay tác dụng đã rất nhỏ, bởi vì Trần Kỳ nghiên cứu ra được. Tài quyết thiên, chương 04, tu luyện hiệu quả đã vượt qua tân hỏa biết công pháp đỉnh cấp rất nhiều. Tân hỏa hội công pháp đều là truyền thừa xuống, không có thăng cấp chỗ trống, mà Trần Kỳ lại vẫn còn tiếp tục nghiên cứu công mới pháp. Hoa Hạ cao tầng đều tin tưởng, qua một đoạn thời gian nữa, Trần Kỳ là có thể nghiên cứu ra càng cường đại hơn tu luyện công pháp. Dưới tình huống như vậy, chạy trốn tới phù tang người trưởng lão kia, cũng chỉ có thể phục vụ, nằm vùng, đem không có thăng cấp đường sống tân hỏa biết công pháp, truyền cho người của những quốc gia khác. Đáng tiếc Aragaki Yui là Trần Kỳ nhân, đương nhiên sẽ không cho phép thần sao nhân tu luyện tân hỏa hội công pháp. Ngươi như thế thất vọng là không phải là bởi vì ngươi muốn ngự kiếm phi hành. Trần Kỳ cười hỏi, vậy ngươi có thể thay đổi tu tân hỏa hội công pháp à? Nói không chừng tương lai có một ngày, ngươi vẫn có thể phi thăng thành tiên đâu. Lưu Ất cười cười xấu hổ, hắn mới sẽ không đi tu luyện tân hỏa hội công pháp. Vì nhân thái phía trước tu luyện tân hỏa biết công pháp, sau lại trùng tu, tài quyết thiên, thời điểm bị bao nhiêu tội, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Không phải không phải không phải, Lưu Ất nói ra, cục trưởng, còn là theo chân ngài đi, ta tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó ngài có thể nghiên cứu ra ngự kiếm phi hành công pháp. Trần Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cái kia đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Muốn nói ngự kiếm phi hành lời nói, Soros là có thể dễ dàng làm được, thế nhưng hắn có ta phi nhanh sao? Soros siêu năng lực là kim loại trưởng khống, có thể khống chế kim loại mang theo hắn phi hành, giống như là X-Men trong Magneto giống nhau. Nhưng Magneto siêu năng lực trên thực tế là từ lực trưởng khống. Không chỉ là có thể khống chế kim loại, còn sở hữu cải biến trọng lực chờ các loại siêu năng lực hiệu quả. Hai người siêu năng lực dùng nhìn không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế có chênh lệch rất lớn. Bất quá muốn nói ngự kiếm phi hành lời nói, cái kia trước mắt mới thôi, cũng thực sự chỉ có Soros có thể làm được. Hắn chỉ cần một bả kim loại chế tạo kiếm. Lưu Ất đằng người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, bắt đầu gật đầu, dồn dập thổi phồng lên. Đúng vậy a, ngự kiếm phi hành cũng không có ý nghĩa gì, còn chưa phải là đánh không lại cục trưởng ngài. Vương Đông cũng nói ra, Quản cái gì phương thức phi hành, có thể bay là được rồi, phi nhanh là được. Trần Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, những người này hiện tại đối với mình thổi phồng, thật đúng là tận hết sức lực a. Vừa rồi Lưu Ất còn nói mình ở nước Anh chém đi ra một kiếm kia, có thể tê thiên liệt địa, cho má xé nứt thiên địa. Người một nhà biết mình chuyện này, một kiếm kia tiêu hao hắn đan điền bên trong một nửa linh lực. Lấy trước mắt hắn cảnh giới tu luyện, căng hết cỡ cũng là có thể chém ra tới hai kiếm mà thôi. Lực phá hoại kỳ thực chỉ là sắc bén hạng nhất, luận sát thương hiệu quả, còn không bằng bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Một mình đấu có thể dùng, đoàn chiến vẫn là có hoa không quả. Đừng nịnh nọt ta, Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc nói ra. Chu Trần một cô gái đều biết nỗ lực, mấy người các ngươi mỗi ngày còn có thời gian đến chỗ lắc lư. Không có nhiệm vụ thời điểm, không thể hào hào đi tu luyện sao? Lưu Ất Vương Đông đám người không chút do dự cáo từ ly khai. Còn như có phải hay không đi tu luyện, ai biết, Nhiếp Đình ngươi lưu một cái. Trần Kỳ trực đãi trong tiểu đội, nhất không có tồn tại cảm giác đúng là Nhiếp Đình. Nhưng ở Trường An đường hầm xem ra, Nhiếp Đình cũng là cái tiểu đội này bên trong ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, là tối trọng yếu một thành viên. So với tạm thời không có bao nhiêu sức chiến đấu SSS cấp thiên phú giả Vương Mạc Mạc, còn trọng yếu hơn, bởi vì Trường An đường hầm rất rõ ràng Nhiếp Đình siêu năng lực thuộc tính. Ở thời khắc mấu chốt, Nhiếp Đình thì tương đương với Trần Kỳ khác một cái mạng. Nhiếp Đình có chút thất thố giữ lại, nàng và Trần Kỳ quan hệ hoàn toàn có thể dùng thanh mai trúc mã để hình dung. Nhưng ở Trần Kỳ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sau đó, hai người liền không có thời gian chung sống. Đặc biệt Nhiếp Đình gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, hiện tại lại biến thành tài quyết cục. Trần Kỳ lại quá bận rộn các loại nhiệm vụ sau đó, hai người đã có rất nhiều ngày chưa từng gặp mặt. Lúc này đây biết Trần Kỳ đã trở về, liền theo Lưu Ất Vương Đông đám người qua đây, muốn nhìn một chút Trần Kỳ. Kết quả bị Trần Kỳ nói không nên lãng phí thời gian, tâm lý đang ủy khuất nữa, liền nghe được Trần Kỳ để cho nàng đơn độc lưu lại. Làm sao? Trần cục trưởng muốn đơn độc phê bình ta đây cái không phải nỗ lực tu luyện tiểu tài quyết viên. Nội tâm vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại một bộ lão nương có rất lớn ý kiến dáng vẻ. Nhiếp Đình trừng mắt Trần Kỳ. Trần Kỳ cười cười xấu hổ. Hắn cũng không phải là không để mắt đến Nhiếp Đình, mà là hắn không hy vọng Nhiếp Đình đi lên trước thế con đường, trở thành hắn cái này SSS cấp thiên phú người khác một cái mạng. Sở hữu thế giới tối cường danh hiệu hắn, hiện tại không cần Nhiếp Đình lại cứu hắn. Hơn nữa bởi vì hắn là thế giới tối cường, cùng với hắn cùng Nhiếp Đình quan hệ, Nhiếp Đình mới không có thành vì còn lại SSS cấp thiên phú giả, hoặc là một ít người khác một cái mạng. Ta có một môn công pháp muốn truyền thụ cho ngươi. Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc, nói ra, môn công pháp này ta mới nghiên cứu ra được, tu luyện hiệu quả so với tài quyết thiên, chương 04, còn tốt hơn hai cái cấp bậc. Ngươi từ hôm nay trở đi, liền tu luyện môn công pháp này, cảm giác được tiến hóa động vật càng ngày càng nhiều. Trần Kỳ hy vọng Nhiếp Đình có thể có nhiều hơn thực lực tự bảo vệ mình. Phía trước không truyền thụ Nhiếp Đình địa cấp công pháp, cũng chỉ là bởi vì khi đó Trần Kỳ địa vị và thực lực của tự thân còn chưa đủ cao, không cách nào cam đoan địa cấp công pháp ngoại truyện sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào. Hắn lại không thể hoàn toàn khống chế Nhiếp Đình. Hiện tại nha, coi như Nhiếp Đình thực sự đem công pháp truyền ra ngoài, hắn cũng không sao. Vượt lên đầu hết mấy bước chính hắn, không lo lắng người khác học được địa cấp công pháp. Nhiếp Đình thấy Trần Kỳ đang nói chính sự, cũng sẽ không trợn mắt, do dự nói, vì sao không truyền cho tài quyết bộ những người khác. Trần Kỳ lắc đầu nói ra, Đây đã là ta trong cảm giác, ta có thể nghiên cứu ra được công pháp hay nhất, nếu như bởi vì bảo mật tính không đủ nguyên nhân truyền cho địch nhân của chúng ta. Tổn thất kia là chúng ta khó có thể chịu đựng. Nhiếp Đình nội tâm vui vẻ lên. Trần Kỳ nói như vậy, không thể nghi ngờ từ mặt bên nói rõ một vấn đề. Đó chính là nàng ở Trần Kỳ trong lòng là chân chánh người một nhà. Là cả tài quyết cục, nhất người đáng giá tín nhiệm. Nhưng đột nhiên gian, Nhiếp Đình lại nghĩ tới một vấn đề. Nghiêm sắc mặt lại hỏi, truyền cho ta sau đó. Ngươi có phải hay không còn muốn đem môn công pháp này truyền cho Chu Trân? Trần Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, có vấn đề gì không? Hai người không phải đã trở thành khuê mật sao? Khuê mật cùng khuê mật trong lúc đó, không phải là hy vọng đối phương tốt hơn sao? Nhiếp Đình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.